Thuật sư sổ tay, chương 193, khinh nhờn tin mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai tên thứ nhất đám người nghe được khẽ giật mình, nhưng An Nam lại không tiếp tục nữa, mà là quay tới giới thiệu phúc âm thư. Phúc âm thư là biết hết dệt chủ ban ân, cũng là tin mừng văn minh cơ sở. Biết hết thần cũng không có keo kiệt mình vinh quang, để cho chúng ta có thể lắng nghe chân thật nhất tin mừng, xác nhận chính mình mới có thể tìm tới mình định vị. Bảng xếp hạng chính là dệt chủ thúc dục thế nhân, khen thưởng thế nhân phương thức. Theo thống kê, trước mắt tổng cộng có 3.788 loại bảng danh sách, bao quát tổng bảng, khu vực phân bảng, cá nhân bảng, tổ chức bảng, không chỉ có bao dung tất cả thuật pháp phe phái còn bao gồm các loại phổ biến nghề nghiệp đặc thù sự tích. An Nam nói ra, thí dụ như A tổ kéo nhiệm vụ bảng, chính là tại A tổ kéo trong khu vực thống kê xong thành nhiệm vụ số lượng nhiều nhất hoàn thành tình huống tối ưu các sự vụ sở, ta táng dụng cụ sự vụ sở xếp hạng thứ 9, xem như A tổ kéo hạng nhất sự vụ sở. Lại thí dụ như thấy việc nghĩa hăng hái làm bảng, ca cơ bảng, lật hoa dây thường bảng, cho dù là cũng không phải là thuật sư người bình thường, đồng dạng có thể lên bảng. Mọi người lúc này thời điểm lại nhịn không được nhìn xem đang ngồi duy nhất một tên không có lên bảng thuật sư, cái sau trực tiếp dùng phúc âm thư ngăn trở mình mặt phơi khô trầm mặc hối hận rất xúc động. Igola nhấc tay đặt câu hỏi, có hay không bảng danh sách là cùng phát minh mới khí giới, phổ cập tiên tiến công cụ, cải tạo thành thị, cải thiện thị dân sinh hoạt có quan hệ, trước sắc nhọn phát minh bảng, xí nghiệp bảng, thành thị tổng hợp bảng. An Nam liếc một chút rơi ngoài cửa sổ tầng 2 thành thị. Ta đại khái hiểu ngươi muốn hỏi cái gì, ban kích A tổ kéo cái này mấy chục năm biến hóa rất lớn sao? Tiểu thư, tại 60 năm trước A tổ kéo còn có hạn xí. Tại 30 năm trước còn không phải tầng 2 thành thị. Một bên quản gia thiếu niên phát ra ông cụ non cảm thán. Khi còn bé ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày có thể trông thấy treo ngược nhà cao tầng. Bởi vì bảng danh sách cạnh tranh rất kịch liệt cho nên mỗi phút mỗi giây đều sẽ có phát minh mới, mới công cụ, mới thiết kế tại tin mừng quốc độ các cái góc độ phun ra ngoài, sau đó cấp tốc tiến vào ứng dụng phương diện hóa thành hiện thực cải tạo thế giới. Quả nhiên là bởi vì chế độ ưu thế à, mặc dù huyết nguyệt quốc độ sở nghiên cứu chế độ đã coi như không tệ, trường sinh trùng toàn bộ làm nghiên cứu, không chỉ có thể cam đoan nhân vật thủ lĩnh thời gian dài phát huy tác dụng, mà lại sẽ không chỉ vì cái trước mắt có thể bình tĩnh lại làm ngắn hạn không có ích lợi cơ sở nghiên cứu, trên thực tế huyết nguyệt quốc độ cũng thật là vật tư đẩy đà phát đạt quốc độ, bằng không thì cũng không có khả năng làm ra xã hội nuôi dưỡng chế độ. Nhưng so sánh với tôn trọng cạnh tranh tin mừng quốc độ, đám kia rơi hút máu vẫn là lộ ra quá thù cựu bảo thù. Có lẽ ngàn năm trước huyết nguyệt quốc độ cùng tin mừng quốc độ không kém bao nhiêu, nhưng cái trước chỉ dựa vào số ít trường sinh trùng dài rằng rạc cây cấy, cái sau lại là xã hội phương diện toàn diện cạnh tranh, ngàn qua sang năm lôi ra chênh lệch thật lớn cũng là chuyện đương nhiên. Igola hỏi, có thể làm cho tổ chức cùng cá nhân đều coi trọng như vậy bảng danh sách bài danh, ban thưởng chắc hẳn rất phong phú a, điểm tích lũy. An Nam gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so sánh với vàng bạc điểm tích lũy mới là tin mừng quốc độ đồng tiền mạnh. Chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy, liền có thể thu được muốn hết thảy. Hết thảy, hết thảy, An Nam vươn tay, một giây sau, một xiên tươi non bồ đào đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng dùng miệng điêu một khỏa bồ đào, nhẹ nhàng cắn nát bên trong chất lỏng. Thí dụ như, ngươi có thể tiêu hao điểm tích lũy thu hoạch được một xiên mới mẻ ướp lạnh bồ đào. Tất cả vật thật, tất cả thuật linh, tất cả kỳ tích phàm là ngươi có thể nghĩ đến, chỉ cần tiêu hao đầy đủ điểm tích lũy liền có thể thu được. Không qua có mấy cái hạn chế, thí dụ như không thể thương tổn người khác, không thể tiến hành hành động trái luật. Nhưng giống kéo dài tuổi thọ trị liệu sắp chết thương thế, thuấn gian di động đến mục tiêu địa điểm thu hoạch được một cái hy hữu bốn cánh thuật linh loại sự tình này, phúc âm thư, vẫn có thể làm đến. Rất đắt đỏ a quảng cáo, quý đến không hợp thói thường. An Nam cười nói, sau này bồ đào chỗ tiêu hao điểm tích lũy chân chính sức mua, đủ để cho ta mua cái kế tiếp bồ đào nông trường. Thần ẩn, đến ăn bồ đào á, Ashley bọn người nghĩ thầm nàng đang kêu ai, bỗng nhiên một cái sữa màu vàng thằn lằn từ bả vai nàng trên xuất hiện, một đôi linh động dựng thẳng mắt ùng ục ục chỗ chuyển, xem ra 10 điểm đáng yêu, chép miệng đập đi vài cái, này chuỗi bồ đào cũng chỉ thừa thân cành, một khỏa không dư thừa. Thuật sư nhóm hoàn toàn thấy không rõ nó ăn động tác. Phi kim long rắn mối. Igola nhẹ giọng nỉ non, nhiều lần nguy động vật, Ashley hỏi, không phải lâm nguy vấn đề, mà là trong hiện thực căn bản không có. Harvey giải thích nói, ta nhớ được đây là thời gian trong đại lục đặc thù sinh vật nhận chủ sau có thể theo chủ nhân xuyên thẳng qua đến hiện thực tại hư cảnh bên trong mạo hiểm có thể giúp chủ nhân bắt lấy chạy trốn thuật linh thuộc về phi thường chân quý sủng vật. So sánh với lớn phẳng tầng, sự vụ sở cùng mũ đỏ có giao tình những này. hiện thực thành tựu phi kim long rắn mối cái này. Hư cảnh thành tựu, mới rốt cục để khách lén qua sông tổ ba người coi trọng hơn An Nam cá nhân thực lực thuật sư thế giới liền là đơn thuần như vậy, trong hiện thực lợi hại không tính lợi hại, chỉ có hư cảnh bên trong lợi hại mới xem như chân chính mạnh. Theo một ý nghĩa nào đó, thuật sư tựa như là một đám đùa thật người RPG game thủ chỉ là bọn hắn tải. Trò chơi, bên trong năng lực cũng có thể tải trong hiện thực có hiệu lực thôi. An Nam vuốt ve long rắn mối cái đầu nhỏ, nói ra. Điểm tích lũy chân chính cách dùng, là dùng tới mua chỉ dẫn mình. Tin mừng, cũng chính là tình báo cùng tri thức, thí dụ như thuật pháp phe phái cảnh giới không cách nào tiến bộ, người tiêu hao điểm tích lũy tìm kiếm chỉ dẫn, tin mừng liền sẽ nói cho người biết sau đó cái kia cố gắng như thế nào. Thí dụ như người nghiên cứu thí nghiệm tiến vào bình cảnh, tin mừng sẽ nói cho người biết đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Thí dụ như người không biết mình có phương diện nào thiên phú, tin mừng sẽ dẫn dắt người chân chính tiềm năng. Thí dụ như ngươi nhưng để nghiệm chứng đối phương nói có đúng hay không hoang ngôn. Wesley cái này, trộm lấy thuật lực bùn loại. Đổ thôi, cảm giác cái này phúc âm thư giống như cùng chi hồ không sai biệt lắm, mà Igola cùng Harvey giờ phút này đã nghe mộng. Làm là chân chính thuật sư, bọn hắn sao có thể không biết loại này. Chỉ dẫn, giá trị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phúc âm thư thật sự là thần chủ tạo vật vậy liền mang ý nghĩa cái này quốc độ mỗi người đều có một vị tùy thân mang theo thần chủ lão gia ra ở bên chỉ dẫn, cái này. Huyết nguyệt quốc độ là cái gì đồ bỏ đi ta từ đó liền là tin mừng người. Igola âm thanh run rẩy hỏi, vậy trong này thuật sư tỷ lệ có chừng bao nhiêu? Bởi vì trường học tổng hợp bảng bên trong gia nhập học sinh khỏe mạnh trưởng thành yếu tố này, gần nhất mấy chục năm thuật sư tỷ lệ đều là lần lượt hạ xuống. An Nam lật qua nàng phúc âm thư, hiện tại tỷ lệ là 1:19, mỗi 10 cái chỉ có một người là thuật sư. Harvey lẩm bẩm nói, nơi này thi thể tài nguyên tốt chất lượng tốt a, mặc dù nghe là lạ nhưng các ngươi cũng đừng đem chúng ta nơi này thuật sư nhìn đến mức quá nhiều lợi hại. An Nam mở ra tay nói ra, ta nghĩ các ngươi tại các ngươi trong quốc gia, hẳn là cũng không tính là cường đại cỡ nào hai cánh thuật sư a, mà ở nhóm chúng ta thuật này sư tỷ lệ phi thường cao địa phương, các ngươi y nguyên có thể xếp hàng thứ nhất thứ hai, cái này đã hoàn toàn có thể nói rõ vấn đề. Đối với chỉnh thể mà nói tin mừng đương nhiên tốt chỗ cực lớn. Nhưng đối với cá thể mà nói tin mừng là cần phải cẩn thận sử dụng kiếm hai lưỡi. Tự chủ năng lực học tập, Ashley nói chúng tim đen. Nếu như thói quen gặp phải nan để liền vô ý thức tìm kiếm tin mừng, như vậy tự chủ năng lực học tập sẽ chỉ từng bước hạ xuống, cuối cùng thậm chí sẽ tới thông suốt không có tin mừng chỉ dẫn liền không tiến thêm tấc nào nữa tình trạng. Liền giống bị dưỡng thành heo mèo nhà, bởi vì cuộc sống quá tốt cuối cùng thậm chí sẽ bị con chuột đuổi theo chạy. Đúng là như thế, An Nam nắm lấy long rắn mối móng vuốt nhỏ chơi đùa. Nhóm chúng ta thuật sư chia làm. Tin mừng thuật sư, cùng, yên tĩnh thuật sư, bởi vì lắng nghe tin mừng chỉ dẫn chỉ có không lần cùng vô số lần tin mừng thuật sư đồng dạng dừng bước tại hai cánh, phe phái cảnh giới liền khó có tiến thêm, dù là phúc âm thư chỉ điểm bọn hắn cố gắng như thế nào, bọn hắn đều rất khó đột phá. Muốn trở thành ngưng tụ tam dực cơ bản đều là một lần tin mừng đều chưa từng nghe qua yên tĩnh thuật sư mới có thể. Thí dụ như các ngươi vừa mới thấy qua vị kia. Khóc cắt đỏ mũ, Flios, nàng trừ hỏi mình số mệnh người yêu xuất sinh không có bên ngoài, từ trước tới giờ không lắng nghe nó tin mừng. Ashley chấn kinh, liền tình yêu đều có thể hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ là thường xuyên không có. An Nam nhún nhún vai. Thí dụ như ta hiện tại cũng còn không có. Cái gọi là số mệnh người yêu, là một chút liền có thể lẫn nhau yêu, không cần bất luận cái gì rèn luyện, chỉ cần gặp gỡ liền lại không phân ly vận mệnh kỳ tích. Không ít người cả một đời đều không yêu đương, tình nguyện đẳng số mệnh người yêu, kết quả chờ đến chết đều đợi không được. Ashley lẩm bẩm nói, thế mà còn có vận mệnh bao phân phối người yêu loại chuyện tốt này. Harvey hướng Lisi nói ra, xem ra ngươi không có cơ hội có mụ mụ đấy. Lisi nghiêm túc gật đầu, so sánh với mụ mụ ta cảm giác có cái thứ hai ba ba xác suất sẽ càng cao một chút. Harvey sát có việc gật đầu, có sao nói vậy ta nói câu công đạo xác thực. Ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho các ngươi, phúc âm thư, xác thực có thực phát hiện bất luận cái gì nguyện vọng năng lực. An Nam đem long rắn mối phóng tới trên mặt bàn, bình tĩnh nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái này chung nhận thức các ngươi mới có thể hiểu được ta kế hoạch có vĩ đại dường nào, mới có thể hiểu ta trên người các ngươi đánh cược cái gì. Sau đó nội dung, các ngươi một chữ đều không cho hướng người khác lộ ra. Nói xong An Nam xanh đồng tử bỗng nhiên trực câu câu nhìn chằm chằm Ashley, chằm chằm đến Ashley lại là hoảng hốt lại là không hiểu diệu. Nó bỗng nhiên ý thức được An Nam tựa hồ là nó đi vào cái thế giới này sau gặp phải cái thứ nhất bình thường nữ nhân, kiếm cơ là trang giấy người, 222 lão đái lấy mặt nạ, Freyr là giết người không đền mạng mị oa, chỉ có An Nam là có thể tại trong hiện thực đụng chạm đến bình thường nữ nhân. Nàng như thế nhìn ta chằm chằm, có phải hay không ngấp nghé ta sắc đẹp, có thể hay không mượn cơ hội quá chén ta, có thể hay không làm phá băng nghi thức chiếm ta tiện nghi. Ai, đều do 222 đề cao ta nhan giá trị, liền Freyr đều cả ngày muốn ăn ta. Nếu như lão bản mới nhất định phải quy tắc ngầm ta, ta là tiếp nhận đây vẫn là trước rụt rè một cái. Ngay tại Ashley suy nghĩ lung tung thời điểm, Lizzie tại miệng làm ra một cái khóa kéo động tác. Ba ta rất ngoan, Ashley nháy mắt mấy cách bừng tỉnh đại ngộ, Lizzie ngươi cũng không cho tiết lộ sau đó nghe đến bất kỳ nội dung. Lão bản mới không có cách nào mệnh lệnh Lizzie, nhất định phải đi qua Ashley cái này router trung truyền một cái. An Nam lúc này thời điểm mới thu hồi nhãn thần, nói ra. Các ngươi cảm thấy ta căn này sự vụ sở bình thường là tiến hành công việc gì? Bán thành phẩm thi thể vận chuyển, bọn buôn người, quảng cáo, sinh vật vận chuyển, Ashley ba người cơ hồ trong nháy mắt nói ra đồng dạng đáp án, An Nam dương dương lông mày. Đây đúng là sự vụ sở công việc chủ yếu nội dung một trong. Vì ngăn ngừa các ngươi đối ta sinh ra hiểu lầm, ta vẫn là trước giải thích một chút đi. Tại rất nhiều bảng danh sách bên trong, có một loại ước định địa khu phát triển trình độ cùng chấp chính giả năng lực bảng danh sách bao quát lại không giới hạn trong nội chính bảng, sáng tạo cái mới bảng, trị an bảng, thành thị tổng hợp bảng. Tại những này bảng danh sách bên trong, nhân tài là một cái phi thường trọng yếu ước định chỉ tiêu, như vậy các ngươi cho rằng nhân tài hẳn là dựa vào cái gì phán đoán đây? Lizzie nhấc tay, giống như ta vậy lên bảng hào hài tử liền là nhân tài. Harvey cùng Igola quay đầu nhìn về phía tại làm duy nhất một tên không tính nhân tài không tinh đồ bỏ đi, Ashley giận vỗ bàn. An Nam đại tiểu thư, bọn hắn thế mà không để ý nghe ngươi huấn đạo giờ trò ta thực tên báo cáo bọn hắn, ta Ashley A, xem thường nhất họp mò cá người. Không sai, chỉ có lên bảng người mới có thể tính là nhân tài. Từ Phi Nga nháy mắt mấy cái, nàng không nghĩ tới mình còn không có động thủ, những này dị vực người liền bắt đầu nội chiến. Nhưng cũng không phải là mỗi cái khu vực bảng danh sách đều có thể lấp đầy, bảng xếp hạng là tồn tại một cái thấp nhất ngưỡng cửa, nếu như không đạt tiêu chuẩn là vô luận như thế nào đều lên không bảng, bởi vậy sẽ có rất nhiều. Không bảng, đem đối ứng có sung túc lên bảng nhân số, xưng là toàn bảng, mà khu vực bên trong. Toàn bảng, càng nhiều, đại biểu chấp chính giả trình độ càng cao, phát triển trình độ càng tốt hơn. Thuận tiện nhấc lên, cái này thành thị bảng danh sách đều là 6 tháng đổi mới một lần, bởi vậy mỗi vị chấp chính giả đều sẽ nghĩ đến tại đánh giá kỳ hạn trước tận lực lấp đầy không bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lừa gạt sư rất nhanh liền ý thức được bên trong lỗ thủng. Nếu đem hắn trên khu vực bảng người lừa gạt đến mình khu vực cái kia. Không sai, An Nam nhẹ nhàng gảy mình từ thủy tinh mới khuyên tai. Làm nhân vị đưa biến tự nhiên là tính nhập trước mắt khu vực bảng danh sách. Bởi vậy mỗi đến đánh giá kỳ hạn trước giờ chính là chúng ta những sự vụ này chỗ chiến tranh chói đi xung quanh khu vực đặc biệt nhân tài đến hộ khách chỉ định khu vực dùng bọn hắn đến bổ sung không bảng. Các ngươi cũng ngồi qua nhóm chúng ta xe công tác, sẽ không làm người ta bị thương, sẽ không giết người, chỉ là để những người này mới tạm thời mất đi năng lực chống cự, đằng đánh giá kết thúc nhóm chúng ta liền sẽ thả bọn hắn thoát. Nếu như có thể lời nói, nhóm chúng ta thậm chí sẽ tận lực giảm bớt không tất yếu thân thể tiếp xúc người bảo lãnh mới đến tốt đẹp khoảng cách ngắn du lịch thể nghiệm. Hy vọng các ngươi không cần đối táng dụng cụ sự vụ sở sinh ra cái gì hiểu lầm, chúng ta là rất chuyện đứng đắn vụ chỗ. Ashley ba người liếc nhau tinh thông thân người giam cầm nghiệp vụ cấu kết trị an bộ đội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nô dịch nơi khác vụ công nhân viên. Bọn hắn giống như không có sự hiểu lầm ai. Nói đến đây các ngươi cũng nên minh bạch nhóm chúng ta những sự vụ này chỗ chân chính nghiệp vụ nội dung. Đốt từ Phi Nga dùng móng tay nhẹ nhàng phá một cái khuyên tai tiếp nhận thiếu niên quản gia ban kích đưa qua chén rượu. Mặc dù nghiệp vụ chủng loại phong phú, nhưng xét đến cùng nhóm chúng ta làm ra sự tình, liền là phát hiện, nghiên cứu thậm chí lợi dụng phúc âm thư, lỗ thủng. Cũng chính là khinh nhờn tin mừng, cách chương.